căn bản Bồ Đề đối với phàm phu chúng mình, chúng ta không nắm được cái tánh Phật, phải y cứ vào mấy cái vọng kiến này, từ cái công dụng rồi mình tìm đến cái thể chất chân thật. Thế cho nên cái ý nhập này, cái ý căn này ở bài trên Phật gọi là kiến tinh nguyên minh. Thì bây giờ đây Phật mới vạch căn, nó lại chính là cái gốc của sự sai lầm đấy. Căn và pháp trần đều là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú pháp ra. Thế pháp trần là cái gì? Pháp trần tức là những cái bóng ảnh ở trong tâm của mình ạ. Cái tâm của chúng mình ấy, nó có bốn cái công năng gọi là minh, ký, ức, trì. Minh là sáng suốt, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó biết tất cả mọi việc. Thế nào là ký? Mỗi cái nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nếm, mỗi mỗi nó đều ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ càng. Cho nên mới có cái ức, cứ mỗi khi cần thì nó nhớ lại. Thế nó nhớ ra, nó làm việc xong rồi nó lại xếp lại để dành, cho nên gọi là trì. Thế thì ở trong tạng thức của mình nó có cái tài tình ấy. Thế thì chúng mình cái đời sống ấy bình an, chứ thấy đâu quên hết đến đấy thì thành ở gỗ đá còn gì nữa. Cái bộ máy của chúng mình không hình không tướng ở khắp mọi nơi, ở khắp cả pháp giới. Mình minh ký ở Việt Nam, mai đây mình sang tàu, mình ở bên tàu mình vẫn ức, vẫn chỉ, vẫn nhớ. Thế cái bộ máy của mình nó tuyệt diệu như vậy. Cả ý căn cùng pháp chân đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Tánh Bồ Đề là tánh chân không, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Chăm chú nghĩa là mê muội, nó vì nó mê muội nó mới tạo nghiệp, cho nên gọi là lao nhập. Thế bây giờ nó mê muội nó tạo nghiệp gì? Cũng như con mắt ấy, khi không mà lại chần chần nhìn đến nỗi mỏi nhọc, cho nên thấy là cái hoa đốm. Thế trông thấy cái hoa đốm là biết cái con mắt đã bị mỏi nhọc. Thế bây giờ mình thấy ra nhà cửa núi sông người vật đây, thế là biết là cái tánh Bồ Đề của chúng mình nó đã lao nhọc. Nó lao nhọc bởi vì nó chăm chú. Chăm chú đây là nó đeo cái nghiệp vô minh, nó mê muội, cho nên nó tạo nghiệp gọi là lao nhập. Cho nên bây giờ cảm cái quả, thấy là nhà cửa, người vật núi sông, mình là người, có mọi người kia đồng nghiệp, rồi lại có chó mèo gà vịt là biệt nghiệp. Đấy, thấy ra 100 thứ như thế, đó là cái tướng lao nhập. Thì thế nào pháp trần là tướng lao nhập? Nghĩa là cái quả báo của cái nghiệp, cái lao nhập đó là tạo nghiệp, cảm ra cái quả báo là cái hoa đốm ở hư không. Thì sao pháp trần gọi là hoa đốm ở hư không? Pháp trần là cái không có, tại mình có cái nghiệp minh ký ức chế, cho nên mình mới có những cái pháp trần ở trong tâm. Thế mà một khi có pháp trần là cảnh, thì hẳn phải có cái biết cái pháp trần đó, tức là cái ý căn. Ý căn là năng kiến, pháp trần là sở kiến. Cái sở kiến cái hoa đốm đã hư vọng thì biết là cái ý căn của mình nó bị mất lóa. Cho nên cả hai cái đều là tướng lao nhập. Thì nhân hai vọng trần sanh và diệt là cái gì đây? Khi mình nhớ, tức là cái pháp trần nó hiện lên, mình gọi là nó sanh. Đến khi mình quên, cái pháp trần nó tan đi, mình bảo là nó diệt. Mà thật ra nó vẫn nằm ở trong tâm thức của mình.